quên đi quá khứ, sống đời tự tại. Tác giả Lama Surya Das, người dịch Việt Thư, nhà xuất bản Lao động Hà Nội ấn hành. Người đọc Hướng Dương, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bệnh tật, khổ đau, chết chóc, chiến tranh, thiên tai ngày càng bộc phát dữ dội và không dễ gì giải quyết được trong một thế giới ngày càng rối ren, phức tạp như hiện nay. Thông đạt giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Lama Surya Das bằng những giai thoại đầy ý nghĩa, các bài tập thiền trì chú đã vạch ra con đường đưa nhân loại đến chỗ thông tuệ sáng suốt, để nhờ đó thoát khỏi mọi ràng buộc cá nhân cũng như tập thể. Và chúng ta hãy xem khổ đau và vô thường như thực phẩm trần gian không thể từ chối, giúp con người thấu hiểu chính ta và bản chất cuộc đời. Đừng trốn chạy, mà hãy biến thất vọng, phiền não thành nguồn lực tình thương và trí tuệ. Hãy buông bỏ con người trước đây luôn canh cánh nỗi sợ hãi và lòng hoài nghi, để nắm bắt từng chuyển biến nội tâm, sẵn sàng cho một đời sống tự tại, thênh thang niềm vui thỏa. Lời giới thiệu. Hễ tác giả bước chân đến nơi nào, ở đó người ta lại hỏi tác giả đối mặt với nỗi sợ hãi, giận dữ và đau đớn ra sao. Họ muốn xin lời khuyên về cách chữa lành vết thương vốn nhức nhối do cú sốc trong cuộc đời họ gây ra. Dường như tác giả không ngừng thuyết giảng về cách thức thể hiện nỗi đau, hiểu những điều nên làm và không nên làm, cách thức bỏ qua và tha thứ. Bên cạnh đó còn là những suy ngẫm mang tính sùng tín hơn về lịch sử và diễn cảnh toàn cầu giữa các nền văn hóa. Nhiều người trong chúng ta vẫn đang tìm kiếm điểm chung và nguyên tắc tinh thần cao siêu hơn để bám víu trong thời buổi hỗn loạn. Do đó, tác giả tin chắc mọi người đều thực lòng mong muốn chung sống hòa bình trên thế gian này. Song trước tiên, chúng ta phải học chế ngự nỗi tức giận và lòng thù hận trong bản thân mình để trái tim được nguôi ngoai trước đã. Như thế, chúng ta mới có thể giải quyết hậu quả những xung đột và làm lành với người khác được. Người ta luôn bị quay cuồng sau những cú sốc, bất kể cú sốc đó là nỗi thất vọng và mất mát, mang tính cá nhân hay sự hỗn loạn bao trùm. Những lời khuyên chung chung về chế ngự cảm xúc đau đớn và sầu khổ thực sự chẳng giúp ích bao nhiêu. tuy có vẻ đem lại sự thỏa mãn ban đầu, nhưng hành động trả đũa, trả thù và giận dữ không phải là hướng giải quyết. Tuy nhiên, có một phương pháp trung dung cho tình trạng này, trong đó nỗi đau khổ có thể chuyển biến thành sự hiểu biết, lòng thương, trí khôn ngoan và thậm chí là sự thanh thản. Tất cả chúng ta đều có thể đạt được điều này nếu đặt mình vào chuyển biến như thế, bất kể chúng ta là ai, sinh sống ở đâu hay tin vào điều gì. Linh mục Martin Luther King nói rằng, chúng ta chỉ có hai chọn lựa, chung sống như anh em hay cùng diệt vong như những thằng ngốc. Theo lời Đức Phật, có qua gian nan thử thách, chúng ta mới thực sự trưởng thành về nội lực, tính nhẫn nại chịu đựng, tình cảm và sức tưởng tượng. Vạn vật thay đổi, nhưng sự thật luôn còn mãi. Những năm gần đây, tác giả đã hiểu ra điều này. Tác giả nghiệm ra rằng, nếu bạn thực sự muốn trưởng thành như một con người biết sống, bạn nên ý thức vũ trụ đã đưa bạn vào chương trình tốt nghiệp của cuộc sống. Đó là sự mất mát. Như lời của tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross, có một câu chuyện kể về một người du lịch đến Himalaya tìm kiếm Đức Phật để xin lời giáo huấn. Người này muốn có lời nói quyết định về chủ đề khai tâm. Sau nhiều ngày đi bộ vất vả, anh bắt đầu trút bỏ hành lý nặng nề trước khi tìm đường lên đỉnh núi cao ở Nepal. Anh bỏ lại lều bạc, dụng cụ dựng trại và chiếc ba lô nặng trĩu, trút bỏ gần như mọi thứ và hít thở cả trăm ngàn lần. Cuối cùng, anh quên bén mối ưu tư trần tục của mình. Anh sẵn sàng tiến bước và lắng nghe. Anh gắng sức trèo qua miệng núi cuối cùng và nhìn vào cửa đồng. Ngạc nhiên thay, một vị sư dung mạo giống như Đức Phật đang ngồi trong đó. Trong tâm trạng sửng sốt, nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết, anh hỏi nhà hiền triết: nguyên tắc đầu tiên của Ngài là gì? Chân lý và lời giáo huấn quan trọng nhất của Ngài là gì? Anh nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc trọng đại trong đời mình, giây phút sắp được khai tâm, sắp dương tới được ý nghĩa tâm linh thần bí nào đó. Anh sắp khám phá một điều cần suy ngẫm. Và rồi Đức Phật trả lời: đời là bể khổ, đời là âu lo, đời là gian khó. Anh thất vọng tràn trề. Anh nhìn quanh và hét lớn: có ai khác ở đây cho tôi nói chuyện không? Tác giả yêu câu chuyện đó. Chúng ta làm gì khi trải qua điều hoàn toàn không đúng như mong đợi, hoặc tệ hơn nữa, khi chúng ta gặp chuyện khó khăn thật sự? May sao, bên trong giáo lý nhà Phật có nhiều điều giáo huấn dẫn đường cho chúng ta. Những lời giáo huấn này giúp chúng ta đối mặt một cách thông minh với sự mất mát, thay đổi và sợ hãi. Chúng giúp chúng ta tìm lời giải cho những câu hỏi lớn như ý nghĩa của cuộc sống và chìa khóa của nguồn hạnh phúc. Chúng dạy cho chúng ta về cái chết và nỗi đau khổ, về phương cách tận dụng mọi thứ làm phương tiện chuyển biến. Trong cuộc sống, sự đau khổ là khó tránh khỏi, nhưng chịu đau khổ không phải là điều bắt buộc. Chịu đựng bao nhiêu là tùy vào phát triển nội tâm và nhận thức tinh thần của chúng ta. Đau khổ chỉ ra nơi chúng ta gắn bó, ví dụ thể xác hay người thân yêu của chúng ta. Nó cho thấy chúng ta đang nắm giữ điều gì quan trọng nhất. Nhờ nhìn nhận điều này, chúng ta có thể biết cách sử dụng sự mất mát và đau khổ theo hướng giúp cho mình khôn ngoan hơn, cũng như hòa thuận hơn với chính mình và với vũ trụ. Tác giả giả tin rằng đây là thời điểm trở thành chiến binh cho hòa bình và đối thoại, chứ không phải kẻ gây chiến hay người an phận. Chúng ta phải hiểu rằng nếu không có nỗi đau nội tâm, những kiến thức quý báu sẽ không hình thành trong chúng ta. Tác giả Triều Mến gọi đây là nguyên tắc tinh hoa. Không có đau khổ sẽ không có chuyển biến. Con trai nhờ hạt cát để kích thích tiết ra dịch nhầy, bao bọc lâu dần cứng lại thành viên ngọc trai quý giá. Điều này cũng đúng với chúng ta. Gian nan và đau khổ tạo nguồn cảm hứng cho khai tâm, và chính nguồn cảm hứng này thôi thúc chúng ta tiến bước trên con đường nhận thức và giải phóng. Không có sự phát triển nào mà không kèm theo nỗi khó nhọc. Và cơn đau đẻ có lẽ là đau đớn nhất, nhưng cũng được đền đáp xứng đáng nhất. Kiên nhẫn là một đức tính tốt của tín đồ đạo Phật. Nó tối cần thiết để giúp con người đối mặt với nỗi gian truân khổ cực. Santi chủ trương kiên nhẫn chịu đựng, chấp nhận, khoan dung, tha thứ và cho phép. Nó đòi hỏi sự rộng mở, bao trùm và hợp nhất hơn là thoái lui và tách biệt. Santi giúp ta chịu đựng sầu đau, nơi đó phải có lòng can đảm và sức chịu đựng mới được, nhưng về lâu dài thì rất đáng cố gắng. Đối mặt với nỗi khó khăn thay vì thoái lui, mọi thứ sẽ nằm trong tay bạn và tiền tài của cải có thể sẽ là của bạn. Khi gặp nỗi đau đớn bất hạnh, trước mắt hãy dừng lại và đặt mình vào giữa khoảnh khắc hiện tại. Thở sâu, ngồi xuống, tập trung tinh thần và cầu nguyện, hoặc cố gắng cười thật lớn cho vơi bớt ưu phiền. Đó là giây phút bạn được khai tâm. Tác giả